9. Phẩm vào pháp môn 02. Chánh văn: bấy giờ ông Di Ma Cật bảo các Bồ Tát rằng: các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn 02? Cứ theo sở thích của mình mà nói. Trong pháp hội có Bồ Tát tên Pháp Tự Tại nói: các nhân giả, sanh diệt là hai pháp vốn không sanh cũng không diệt, đặng vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Đức Thủ nói: ngã, ngã sở là hai, nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thì không có ngã sở, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Bất Thuấn nói: thọ, không thọ là hai, nếu các pháp không thọ, thời không có được, vì không có được nên không thủ xả, không gây, không làm, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Đức Đảnh nói: nhơ sạch là hai, thấy được tánh nhơ thật của nhơ thì không có tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Thiện Túc nói: động niệm là hai, không động thời không niệm, không niệm thời không phân biệt, thông suốt lý ấy, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Thiên Nhãn nói: một tướng không tướng là hai, nên biết một tướng tức không tướng, cũng không chấp không tướng, mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Diệu Tí nói: tâm Bồ Tát, tâm Thinh Văn là hai, quán tướng của tâm vốn không như quyển như hóa, thời không có tâm Bồ Tát, không có tâm Thinh Văn, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Phất Sa nói: thiện bất thiện là hai, nếu khởi thiện và bất thiện vào gốc không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Sư Tử nói: tội phước là hai, nếu thông đạt tánh của tội thì tội cùng phước không khác, dùng huệ kim cang quyết liễu tướng ấy, không buộc không mở, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Sư Tử Ý nói: hữu lậu vô lậu là hai, nếu chứng được các pháp bình đẳng, thời không có tưởng hữu lậu và vô lậu, không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Tịnh Giải nói: hữu di vô di là hai, nếu lìa tất cả số thời tâm như hư không, dùng huệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Na La Diên nói: thế gian xuất thế gian là hai, tánh thế gian không, tức là xuất thế gian trong đó không vào không ra, không đầy không dơi, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Thiện Ý nói: sanh tử niết bàn là hai, nếu thấy được tánh sanh tử thời không có sanh tử, không buộc không mở, không sinh không diệt, hiểu như thế, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Hiện Kiến nói: tận không tận là hai, pháp đến chỗ rốt ráo, thời tận hoặc không tận đều là tướng vô tận, tướng vô tận tức là không, không thời không có tướng tận, và vô tận được như thế, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Phổ Thủ nói: ngã vô ngã là hai, ngã còn không có, thời phi ngã đâu có được, thấy được thật tánh của ngã không còn, có hai tướng, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Điển Thiên nói: minh vô minh là hai, thật tánh vô minh tức là minh minh cũng không thể nhận lấy, lìa tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Hỷ Kiến nói: sắc không là hai, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không, tánh sắc tự không, thọ tưởng hành thức cũng thế, thức và không là hai, thức tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới không, tánh thức tự không, thông hiểu lý, đó là vào pháp môn 02. Bồ Tát Minh Tướng nói: tứ đại khác không đại khác là hai, tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước lớp sau không, thời lớp giữa cũng không, nếu biết được thật tánh các đại thời đó làm giàu pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Ý nói, con mắt sắc trần là hai, nếu biết tánh của mắt thì đối với sắc không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Tai với tiếng, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp cũng là hai. Nếu biết được tánh của ý thời đối với pháp không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt, nhận như thế, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Vô Tận Ý nói, bố thí hồi hướng, nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí, tức là tánh hồi hướng, nhất thiết trí, trì giới nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí huệ, hồi hướng, nhất thiết trí cũng là hai. Tánh trí huệ cũng là tánh nhất thiết trí, ở trong đó đều vào một tướng, làm vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thâm Tuệ nói, không vô tướng, vô tác là hai, không tức làm vô tướng tức làm vô tác. Nếu không vô tướng, vô tác, thời không có tâm ý thức, một món giải thoát, thời ba món giải thoát, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tịch Căn nói, pháp chúng tăng là hai, Phật tức là pháp, pháp tức là chúng tăng. Ba ngôi báo ấy đều là tướng vô vi, cũng như hư không, tất cả pháp cũng vậy. Theo được hạnh ấy, tức là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói, thân thân diệt là hai, thân tức là thân diệt, vì sao? Thật tướng của thân thì không thấy thân, và thân diệt, thân và thân diệt, không hai không khác. Theo đó, chẳng kinh, chẳng sợ, làm giàu pháp môn không hai. Bồ Tát Thượng Thiện nói, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai, ba nghiệp này là tướng vô tác. Tướng vô tác của thân, tức là tướng vô tác của khẩu. Tướng vô tác của khẩu, tức là tướng vô tác của ý. Tướng vô tác của ba nghiệp này, tức là tướng vô tác của tất cả pháp, tùy thuận trí huệ vô tác, như thế làm vào pháp môn không hai. Bồ Tát Phước Điền nói, làm phước làm tội, làm bất động là hai. Thật tánh của ba việc làm đều tức là không, không thì không làm phước, không làm tội, không làm bất động. Ở ba việc này mà không khởi, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Quan Nghiêm nói, do ngã mà khởi ra hai, thấy được thật tướng của ngã, thời không khởi ra hai pháp. Nếu không trụ hai pháp, thời không có thức, không có thức làm vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Tạng nói, có tướng sở đắc là hai, nếu không có sở đắc, thời không có lấy bỏ, không lấy bỏ là pháp môn không hai. Bồ Tát Nguyện Thượng nói, tối sáng là hai, không tối không sáng, thời không có hai. Vì sao? Như vào định diệt thọ tưởng, thời không có tối không có sáng. Tất cả pháp tướng cũng như thế, bình đẳng vào chỗ ấy, tức là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói, ưa Niết Bàn, không ưa thế gian là hai. Nếu không ưa Niết Bàn, không chán thế gian, thời không có hai. Vì sao? Nếu có buộc, thời có mở. Nếu không buộc, thì nào có cầu mở. Không buộc, không mở, thời không ưa, không chán. Đó làm vào pháp môn không hai. Bồ Tát Châu Đảnh Dương nói, chánh đạo tà đạo là hai. Ở chánh đạo, thời không phân biệt thế nào là tà, thế nào là chánh. Lìa hai món phân biệt đó làm vào pháp môn không hai. Bồ Tát Nhạo Thật nói, thực không thực là hai, thực còn không thấy thực, huống là không thực thấy. Vì sao? Không phải mắt thịt mà thấy được, chỉ có mắt tuệ mới thấy được. Nhưng mắt tuệ không có thấy, mà chỗ nào cũng thấy cả. Đó làm vào pháp môn không hai. Các Bồ Tát nói như thế rồi, hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, thế nào làm vào pháp môn không hai? Ngài Văn Thù nói, như ý tôi, đối với tất cả pháp, không nói rằng, không chỉ, không biết xa lìa các vấn đáp, đó làm vào pháp môn không hai. Khi đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng, chúng tôi ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả, nói thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Ông Duy Ma Cật im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng, hay thay, cho đến không có văn tự ngôn ngữ, đó mới thật là vào pháp môn không hai. Khi nói phẩm vào pháp môn không hai này, trong chúng có 5.000 Bồ Tát đều vào pháp môn không hai, chứng vô sanh nhẫn. Yếu nghĩa. Trong số 33 vị Bồ Tát, mỗi vị trình bày mỗi cách khác nhau về pháp môn không hai, nhưng chung quy đều vào nghĩa không hai, mà không hai tức là một, mà một tức là còn đối đãi. Nếu còn đối đãi thì một vẫn chưa được gọi là không hai. Cho nên yếu nghĩa không hai ở đây là không vướng mắc trong các cách tu. Lẽ ra chỉ cần nêu và trình bày một pháp môn tu không hai của Bồ Tát Pháp Tự Tại cũng đủ gói gọn 32 pháp kia rồi. Vì cốt lõi của pháp môn không hai là không vướng mắc bên này bên kia ở chính giữa, nói chung là không bị vướng mắc gì cả, tức giải thoát. Giải thoát tức không còn kẹt bên này bên kia và chính giữa. Chẳng hạn như sanh diệt là hai, mà các pháp vốn không sanh cũng không diệt. Như vậy thì các pháp vốn không sanh diệt thì đâu có pháp nào bức não pháp nào, đâu có pháp nào quy hiếp pháp nào mà đặt vấn đề chịu đựng hay không chịu đựng, nhẫn, mà cũng không có vấn đề đặng vô sanh nhẫn nữa. Vì tâm sanh muôn pháp đều sanh, tâm diệt muôn pháp đều diệt, mà tâm vốn là không sanh diệt. Do vọng tưởng nên tạm thấy có sanh diệt, như vậy vọng tưởng gốc vốn không, đã vốn không thì sanh diệt cũng là không. Chứng ngộ lý tánh này tức là giải thoát. Giải thoát tức tạm gọi là pháp môn không hai. Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đằng Kinh cũng nói, xưa nay không một vật chỗ nào vướng bụi trần, đây cũng tạm gọi chính là pháp môn không hai vậy. Và cuối cùng Vô Sư Trí, Văn Thù Sư Lợi quyết luận rằng, như ý tôi thì đối với tất cả pháp không nói không rằng, không chỉ, không biết xa lìa các vấn đáp, đó làm vào pháp môn không hai. Rồi từ tâm thanh tịnh kết luận pháp môn không hai, qua sự quyết luận của trí huệ, bằng động thái là nín lặng để gói trọn 32 pháp môn không hai kia. Và sau rốt trí huệ phải tán thán rằng, hay thay, cho đến không có văn tự ngữ ngôn đó mới thật làm vào pháp môn không hai. Xuyên qua lời kết của trí huệ thì cho đến không có văn tự ngữ ngôn mới thật là vào pháp môn không hai. Như vậy thì chỉ có sự đính lặng của Duy Ma Cật mới thật là vào pháp môn không hai. Còn 32 pháp vừa nêu của 32 vị Bồ Tát kia chưa thật là vào pháp môn không hai sao? Vì còn ngôn ngữ đối đáp. Thật ra nếu tâm thanh tịnh đều là pháp môn không hai, chứ không hẳn lìa nói luận vấn đáp mới làm vào pháp môn không hai. Cho đến không phải nín lặng như ông Duy Ma Cật mới là pháp môn không hai. Xin dẫn chứng một đoạn của Phẩm Quán Chúng Sanh sáng tỏ nghĩa không hai. Xá Lợi Phất nói, thiên nữ ở nơi nhà này được bao lâu? Tôi ở nhà này như ngài được giải thoát. Ở đây lâu ư? Ngài giải thoát cũng lâu như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất đính lặng không đáp. Thiên nữ nói, tại sao bực kỳ cụ đại trí lại nín lặng? Giải thoát không có ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta không biết nói làm sao. Thiên nữ nói, ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất chớ nên rời văn tự mà nói giải thoát. Vì sao? Vì tất cả pháp là tướng giải thoát. Xuyên qua một đoạn dẫn, chúng ta thấy tất cả các pháp nếu biết ứng dụng đều biến thành pháp môn không hai, pháp giải thoát. Kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp đều là Phật pháp. Như vậy, nếu khéo biết áp dụng trí huệ đối với các pháp, thì pháp nào cũng là pháp môn không hai, pháp nào cũng là pháp giải thoát cả. Tóm lại là, trong 33 cách tu pháp môn không hai của 33 vị Bồ Tát là đại diện cho 33 căn cơ trình độ. Vì trình độ vốn không đồng đều, cũng không dừng một chỗ, nên pháp cũng phải không đồng đều và cũng không dừng một chỗ. Có thể nói y đạo giống như Phật đạo ở chỗ là phải khéo tùy bệnh cho thuốc, phải khéo gia giảm phân lượng, không có một nguyên tắc hay một công thức nhất định cả. Vì sao? Vì bệnh diễn biến rất phức tạp nên thuốc cũng phải diễn biến theo bệnh. Phật đạo cũng thế, chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương, muốn chữa lành bệnh chúng sanh phải khéo biết áp dụng cho khế lý, khế cơ, khế thời, khế cảnh, tức làm vào pháp môn không hai. Đặc biệt vì sao phải khéo áp dụng bốn khế? Vì khế lý sẽ không sai lầm, khế cơ tức đúng bệnh đúng thuốc, khế thời khéo đúng lúc, khế cảnh khéo gia giảm phương tiện. Nhưng hậu hạnh tự lợi, lợi tha mới cân bằng, mới không dính mắc, tức pháp môn không hai. Điều đáng lưu ý là dầu 33 cách pháp môn không hai tu của 32 vị Bồ Tát đều là khế lý và tạm khế cơ, khế thời, khế cảnh, tuy nhiên đều là bất định pháp, bởi cơ tánh không đứng dừng nên pháp cũng không đứng dừng. Pháp đã không đứng dừng thì nghĩa, lý, ý, thú cũng không đứng dừng. Tất cả đã không đứng dừng thì sự gói trọn pháp môn không hai qua sự nói nín của Văn Thù và Di Ma cũng sẽ không đứng dừng, chỉ tạm tạm vậy thôi, cho đến pháp môn không hai cũng tạm tạm vậy.